Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 20. Chỉ mấy ngày sau, Bách Xuyên Viện, Tứ Cố Môn, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đàn, các bang phái giang hồ đều đã được biết tin lầu chủ của lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, Lý Liên Hoa bị người ta hãm hại, nay đã mất tích, nguyên nhân không rõ. Trên ngọn núi Tiểu Thanh, khi Phó Hoành Du nhận được tin này thì cũng đã được 2 ngày. Gã không phải là người đầu tiên nhận được tin, nhưng cũng không phải là quá trễ. Lý Liên Hoa, người này mặc dù là y sư của Tứ Cố Môn nhưng rất ít khi ở lại trong môn. Gần đây, Tứ Cố Môn và bang Ngưu Long Ngư Mã nhiều lần xảy ra xung đột. Người này cũng chưa từng xuất hiện, luôn luôn rời xa phong ba. Qua chuyện Long Vương Quan, Phó Hoành Dương đã biết người này có đủ cả thông minh và vận may, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Bây giờ nghe nói hắn bị người ta hãm hại, nài đã mất tích, sống chết không rõ thì trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, không sao nói ra được. Có thể hãm hại được người như Lý Liên Hoa, rốt cuộc là nhân vật nào chứ? Cùng lúc ấy, trong Bách Xuyên Viện, Thi Văn Tuyệt đang uống trà. Tất nhiên không phải y không thích uống trà, nhưng lúc này dù có uống loại trà ngon cỡ nào thì vào miệng cũng chẳng có mùi vị gì hết. Y đã ngồi trong Bách Xuyên Viện 3 ngày nay rồi. Kỷ Hán Phật ngồi bên cạnh y, Bạch Giang Thuần không ngừng đi đi lại lại trong phòng, Thạch Thủy ngồi khoanh chân trong góc phòng, không biết là đang ngồi thiền hay là đang lĩnh ngộ tuyệt thế võ công gì. Trong lòng yên tĩnh không tiếng động. Mặc dù có rất nhiều người đang ngồi, nhưng vẻ mặt ai cũng âm trầm, không ai nói năng gì. Qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng Thi Văn Tuyệt cũng uống xong ly trà của mình, y ho khan rồi nói: "Vẫn chưa có tin gì sao?" Bạch Giang Thuần khinh công rất giỏi, khi bước đi không một tiếng động, nghe vậy không đáp. Y lại đi dăm ba vòng trong phòng, sau đó mới nói: "Không có." Thi Văn Tuyệt nói: "Bách Xuyên Viện rộng lớn, tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ, là nơi lòng người hướng về, phân định thiện ác. Vậy mà đến một người sống cũng không tìm thấy." Bạch Giang Thuần lạnh lùng nói: "Làm sao người biết vẫn còn là người sống? Ta đã xem qua A Trấn Thái rồi, chỉ dựa vào máu tươi dưới đất đó, e là đã không còn sống được nữa rồi." Thi Văn Tuyệt im lặng, y rót ly trà thứ hai rồi coi nó như ly rượu mạnh, dốc ực xuống cổ họng, cũng chẳng sợ sẽ bị bỏng chết. "Giang Thuần." Kỷ Hán Phật im lặng rất lâu, bây giờ mới chậm rãi lên tiếng, nhưng chuyện hắn nói đến lại không phải là chuyện của Lý Liên Hoa. "Sáng sớm hôm nay, Giác Lệ Tiếu lại phái người đến phá nhà lầu thứ bảy." Bạch Giang Thuần đi lòng vòng càng lúc càng nhanh, đến nỗi người ngồi trong phòng phải chóng mặt hoa mắt. Sau một lúc y mới nói: "Nhà lầu thứ bảy ở bên dưới Vân Di Nha." Nhà lao thứ bảy trong thiên hạ nằm ở dưới Vân Di Nha. Vân Di Nha nằm ở trên đỉnh Tung Vân, đỉnh núi cao nhất trong Tung Hoành Cửu Nhạc. Nơi cao nhất trên đỉnh Tung Vân có tên gọi là Vân Di Nha, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Nhà lao thứ bảy chính là trên vách đá dốc đứng đó. Địa điểm như vậy, nếu không có bản đồ hay không phải người quen thuộc đường đi thì tuyệt đối không thể tìm thấy. Trong bốn người Phật bị Bạch Thạch, chắn đã có người tiết lộ bản đồ. Kỷ Hán Phật nhắm mắt ngồi đó, Bạch Giang Thuần rõ ràng đang rất buồn phiền. Thạch Thủy ôm thanh tước tiên của hắn ngồi u ám một bên. Nhà lao thứ bảy này bị phá, đừng nói là Bách Xuyên Viện, giang hồ đều sẽ biết trong bốn người của Phật bị Bạch Thạch có người đã tiết lộ bản đồ. Còn về phần rốt cuộc là cố tình hay vô ý tiết lộ, việc đó đành để mặc người ta bình luận. Trong một khoảng thời gian, tình sử của bốn người Phật bị Bạch Thạch và Giác Lệ Tiếu sẽ loan truyền trong giang hồ. Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện về tài tử giai nhân sống chết tình thù, vì yêu mà sinh hận. Thậm chí là tình yêu giữa người và yêu đều lưu truyền khắp nơi. Người người đều bàn tán say sưa, bản nào cũng cực kỳ đặc sắc. "Giang Thuần." Kỷ Hán Phật mở mắt ra, giọng điệu rất bình tĩnh. "Gọi Bỉ Khâu đến đây." "Lão đại à." Bạch Giang Thuần quay ngoắt người lại. "Ta không tin, ta vẫn không tin được. Mặc dù ta vẫn không tin." "Gọi Bỉ Khâu đến đây." Kỷ Hán Phật hạ thấp giọng, không giận cũng chẳng vui. Ngỗng béo, Thạch Thủy u ám nói, 12 năm trước ta cũng không tình. Bạch Văn Thuần nghẹn lời, sau một lúc lâu mới hằng học nói, ta không tình một người 12 năm trước đã phản bội một lần, 12 năm sau còn có thể làm một lần nữa. Chẳng lẽ không phải vì hắn đã phản bội một lần, thế nên mới có thể nghiễm nhiên phản bội thêm lần nữa sao? Thạch Thủy u ám nói tiếp, năm đó ta muốn giết người, người nói muốn tha thứ cho hắn, không phải là ta. Được rồi, các người thích làm phản nội bộ, ta không quan tâm. Chuyện Lào bị cướp, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết vụ huyết án ở ngọn núi phía sau Trấn A Thái kia, các người có quan tâm không? Lý Liên Hoa mất tích rồi, các người căn bản không để ý có phải không? Không để tâm thì nói sớm ra để ta còn đi luôn. Thi Văn Tuyệt nói, giọng cũng u ám đến đáng sợ. Còn về việc trong các người, ai là nội gián của Giác Lệ Tiếu? Thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ tự lộ cái đuôi hồ ly ra thôi. Bách Xuyên Viện vô cùng nổi tiếng, được ca tụng là giang hồ chính nghĩa. Đến lúc đó, các ngươi đều phải tự sát để tạ lỗi với giang hồ thôi. Y đứng dậy, phất phất tay áo rời đi. Khoan đã, Ý Hán Phật lên tiếng, giọng nói vang dội. Chuyện của Lý Lâu Chủ, Bách Xuyên Viện tuyệt đối không ngồi nhìn mà không quan tâm. Hắn gằn từng chữ, có thể hãm hại được Lý Lâu Chủ. Trên đời này chẳng có mấy người, cũng không khó tìm ra đâu. Không khó tìm ra, không khó tìm ra sao? Thi Văn Tuyệt cười lạnh. Ta đã ngồi ở đây 3 ngày rồi. Thời gian 3 ngày qua, ngay cả một cọng tóc, người cũng không tìm ra được. Vậy mà còn tự tân bốc mình không biết ngượng. Thời gian 3 ngày, cho dù có bị ném cho chó ăn, thì cũng đã sớm bị nhai đến mức chẳng còn tí xương cốt nào rồi. Giang Thuần, Kỷ Hán Phật đứng dậy, trầm giọng lại. Chúng ta đến Liễu Viên. Liễu Viên chính là tiểu viện nơi Vân bị khâu sâu. Chu vi vài trượng, cực kỳ nhỏ hẹp, bên trong 2 gian phòng chất đầy những sách. Bạch Giang Thuần vừa nghe Kỷ Hán Phật muốn tự mình đến đó thì đã biết lão đại nổi giận thật sự. Chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Hắn đã nhận định chính là Vân Bị Khâu. Những người khác trên đời có thể nói thế nào thì cũng vô dụng. Bạch Giang Thuần lập tức câm như hến. Mấy người bèn đi theo Kỷ Hán Phật đến Liễu Viên. Trong Liễu Viên vẫn luôn tĩnh lặng, dưới đất mọc lên rất nhiều thảo tạp nham. Đó đều là cây cỏ tự nhiên trên núi Thanh Nguyên, lại mọc rất tươi tốt ở bên ngoài gian phòng của Vân Bị Khâu. Những dược thảo đó mọc lên rồi lại tàn đi theo mùa. Trước giờ Vân Bị Khâu chẳng bao giờ cắt xén, cũng không cho người khác cắt đi. Cỏ dại mọc tùm, khung cảnh ảm đạm, giống y như chủ nhân của nó vậy. 8 người bước vào Liễu Viên, bên trong có rất nhiều cây cối, phả ra một luồng khí mát lạnh. Tiếng côn trùng kêu vang, nơi này mặc dù nhỏ nhưng lại khá hẻo lánh. Trong tiếng côn trùng loáng thoáng có xen tiếng người ho khan, những tiếng ho khan vô lực giống như người đó sắp chết vậy. Thi Văn Tuyệt là người đầu tiên không kiên nhẫn nổi nữa. Vân Bí Khâu nổi danh lẫy lừng, thì ra là một tên bệnh lão. Kỷ Hán Phật không nói năng gì, coi như không nghe thấy những tiếng ho khan đó, bước nhanh đến trước cửa phòng. Không nhìn thấy hắn làm gì, nhưng 2 cánh cửa đột nhiên mở toang, mùi sách bên trong phả vào mặt mọi người. Thi Văn Tuyệt nhìn thấy trong phòng chỗ nào cũng là sách, nói ít thì cũng hơn 1000 cuốn, đóng một đóng, tay một chồng. Nhìn thì thấy loạn hết cả lên, nhưng chúng lại được sắp theo trận thế. Có điều, bày ra trận thế này thì trong phòng chẳng còn chỗ đặt chân, không có bàn cũng không đặt được ghế. Ngoài đống sách hỗn loạn kia ra thì chỉ còn lại một cái giường gỗ ợp ẹp. Cái người sắp chết kia đang nằm trên giường ho liên tiếp. Cho dù Kỷ Hán Phật có phá cửa vào thì y cũng chẳng có phản ứng gì lớn lắm. Mặc dù y ho gấp, nhưng càng lúc càng hữu khí vô lực, giống như dần dần cũng chẳng thở được nữa. Kỷ Hán Phật nhíu mày lại, đưa tay điểm bảy huyệt đạo sau lưng người đó. Bảy huyệt đạo vừa điểm, trong cơ thể liền có một luồng chân khí ấm áp chuyển động. Người đó thở chậm lại, cuối cùng cũng có sức bò dậy, ngồi lên giường nhìn đám người xông vào phòng. Người này tóc tai hoa râm, vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn có thể thấy dung mạo tuấn tú năm đó. Đây chính là Mỹ Gia Cát, Vân Bỉ Khâu, danh trấn giang hồ năm xưa. Người sao vậy? Bạch Giang Thuần cuối cùng cũng hơi mềm lòng. Sau khi Vân Bỉ Khâu bị trọng thương năm đó thì luôn không khỏe, nhưng võ công căn bản thâm hậu nên thực sự chưa từng thấy y ho đến mức này. Một đồng tử ngoài cửa rụt rè nói, Tam viện chủ, tứ viện chủ ngày ấy mấy ngày nay không chịu ăn uống gì, uống thuốc không uống, cứ luôn nhốt mình trong phòng. Kỷ Hán Phật điềm nhiên nhìn y, người làm vậy có ích gì? Vân Bị Khâu lại ho thêm mấy cái nữa, lẳng lặng nhìn đôi giày trong phòng. Đến Kỷ Hán Phật y cũng chẳng thèm nhìn. Bản đồ của 180 nhà lao không có trong phòng ta đâu. Kỷ Hán Phật nói, năm đó chúng ta mỗi người giữ một mảnh bản đồ, rốt cuộc làm sao chúng lại đến phòng của người hết vậy? Vân Bỉ Khâu trả lời rất cương quyết. Tết Nguyên Tiêu năm nay, ngày mà người trong Bách Xuyên Viện trên dưới đều uống say, ta đã lấy trộm chúng. Trên mặt Kỷ Hán Phật không lộ rõ hỉ nộ. Vân Bỉ Khâu lại ho. Còn nữa, trong lầu Liên Hoa phân các tường ở trấn A Thái, Lý Liên Hoa. Lời nói này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Trong Phật Bị Bạch Thạch có người câu kết với Giác Lễ Tiếu. Chuyện này mọi người nghi ngờ đã lâu. Việc Vân Bỉ Khâu tự thừa nhận mọi người cũng không thấy kỳ lạ, nhưng y nói đến Lý Liên Hoa lại khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Thì Văn Tuyệt thất thanh kêu lên, Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa là do ta giết. Vân Bỉ Khâu thản nhiên nói. Thì Văn Tuyệt nghẹn lời, hoảng sợ nhìn y. Kỷ Hán Phật bình tĩnh như vậy mà cũng gần như mất sạch kiên nhẫn, trầm giọng quát lên, hắn và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại giết hắn? Thi thể hắn đâu? Ta và hắn không thù không oán. Vân Bị Khâu khẽ nói, ta cũng không biết vì sao lại muốn giết hắn. Có lẽ ta sớm đã bị điên rồi. Khi y nói lời này, vẻ mặt rất bình tĩnh, thật sự không hề có bộ dạng của một kẻ điên. Thi thể đâu rồi? Kỷ Hán Phật cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, lớn tiếng hét lên, thi thể đâu rồi? Thi thể sao? Vân Bỉ Khâu cười cười, ta đưa thi thể của hắn cho Giác Lễ Tiếu rồi. Y lẩm bẩm, người không biết Giác Lễ Tiếu vẫn luôn rất muốn có thi thể của hắn sao? Thi thể của Lý Liên Hoa là lễ vật tốt nhất tặng cho Giác Lễ Tiếu. Một tiếng keng vang lên, Thạch Thủy rút kiếm ra. Hắn chuyên dùng roi, thanh kiếm này đeo bên hông đã rất lâu nhưng chưa từng được ra khỏi vỏ. Lần rút kiếm gần đây nhất là 12 năm trước, một kiếm đó định giết Vân Bỉ Khâu. Sau 12 năm, thanh kiếm này lại được rút ra, vẫn là muốn giết chết Vân Bỉ Khâu. Thấy Thạch Thủy rút kiếm, Vân Bỉ Khâu nhắm mắt chờ chết, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh đến kỳ lạ. Khoan đã! Đúng vào lúc Thạch Thủy đưa kiếm lên, Bạch Giang Thuần đột nhiên nói, chuyện này có lẽ có ẩn tình khác. Trước giờ ta không tin Bí Khâu lại làm chuyện như vậy. Ta tin 12 năm nay hắn đã thực sự hối hận. Huống chi hắn tiết lộ bản đồ của 188 nhà Lào, giết hại Lý Liên Hoa đối với hắn chẳng có lợi ích gì cả. Ổng béo, hắn có mối tình sâu nặng với Giác Lễ Tiếu. Lợi ích của yêu nữ đó chính là lợi ích của hắn. Thạch Thủy lạnh lùng. Vì yêu nữ đó, hắn đã phản bội môn chủ, vứt bỏ huynh đệ, chết cũng không sợ. Một tấm bản đồ và một mạng người bình thường thì đã là gì chứ? Bạch Giang Thuần lắc đầu lia lịa. Không đúng, không đúng. Chuyện này có điểm đáng ngờ. Lão đại à, y trừng mắt nhìn kỹ Hán Phật, có thể tha cho hắn 10 ngày không chết được không? Dù sao Bí Khâu đã bệnh thế này rồi, cho hắn chạy thì cũng không chạy được bao xa đâu. Bản đồ bị tiết lộ là chuyện lớn. Nếu như trong Bách Xuyên Viện vẫn còn có nỗi gián khác, Bí Khâu chỉ chịu thay người đó. Một khi giết hắn rồi thì chẳng phải là diệt khẩu sao? Kỷ Hán Phật gật đầu, thản nhiên nhìn Vân Bỉ Khâu. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh lắng động. Chuyện này một ngày chưa tra ra được manh mối thì một ngày người chưa chết được. Bách Xuyên Viện không phải là nơi lạm sát, người cũng không phải là người chết oan. Vân Bỉ Khâu ngơ ngẩn lắng nghe, ánh mắt vốn tỉnh táo giờ rõ ràng đã trở nên mơ màng. Đột nhiên y lại ho lên. Lão đại! Thạch Thủy nổi giận đùng đùng. Hắn lại rất nghe lời Kỷ Hán Phật. Kỷ Hán Phật đã nói không giết nên hắn lại tra kiếm vào vỏ. Hắn đã bị thương rồi. Kỷ Hán Phật đưa tay ra ấn lên huyệt bách hội giữa đỉnh đầu Vân Bị Khâu. Chân khí vừa tìm đến thì khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bạch Giang Thuần vung tay áo quạt lấy gió, đứng bên cạnh xem thì Văn Tuyệt cũng rất tò mò. Hắn bị thương sao? Ba kinh mạch rối loạn, chính huyệt không lưu thông. Kỷ Hán Phật hơi ngạc nhiên. Nội thương rất nặng. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Vân Bỉ Khâu nhiều năm nay tự nhốt mình trong phòng, gần như là không ra ngoài nửa bước. Nhưng y bị thương nặng như vậy ở đâu? Vào lúc nào? Người đã thương y là ai? Kỷ Hán Phật chăm chú nhìn Vân Bỉ Khâu. Đây là huynh đệ nhiều năm, cũng là kẻ thù lâu năm của hắn. Dưới khuôn mặt tiều tụy này, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Y đang che giấu chuyện gì? Che giấu cho ai? Vân Bỉ Khâu ngồi trên giường, chỉ ho rồi thở dốc. Mọi người nhìn chăm chăm, nhưng y chỉ nhắm mắt coi như không thấy. Dường như giờ này, khắc này, cho dù Thạch Thủy có hạ kiếm xuống, thì y căn bản cũng không đói hoài.